xám và trắng kháo kháo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Duệ Phong nghe tiếng chuông điện thoại, màn hình hiển thị một dãy số lạ, có thể là người giao hàng. Hắn liền nghe máy, alo, xin chào, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, không có ai lên tiếng, nhưng Hà Duệ Phong vẫn nghe được tiếng thở dốc, gấp gáp, tựa như đang rất kích động. Alo, một lúc sau, đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Hà Duệ Phong thoáng ngẩn người, không nhận ra giọng nói này là của ai. Hắn nghi hoặc hỏi, anh là ai? Tôi là ai? Anh không nhận ra giọng tôi? Không thể nào, anh giả vờ đúng không? Anh đang giả ngốc sao? Giọng nói đối diện như muốn phát điên, cuồng loạn, nghe như người đó muốn chui qua điện thoại mà xé xác Hà Duệ Phong. Hà Duệ Phong ngẩn người vài giây, một cái tên chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Hắn không chắc chắn lắm, bèn hỏi, cậu là Lương Đông? Đầu dây bên kia bỗng im lặng, dường như đối phương đang cố gắng kìm nén cảm xúc kích động. Một lúc sau, khi mở miệng lại, giọng nói đã khàn đi, chứa đầy áp lực. Hà Duệ Phong, đừng có giả vờ nữa, nói thẳng luôn đi, có phải do anh làm không? Hà Duệ Phong đã muốn cúp điện thoại, thậm chí định chặn số Lương Đông thêm lần nữa. Năm đó sau khi chia tay, vài tháng sau, Lương Đông bất ngờ liên lạc lại với hắn. Ban đầu là nhắn tin trên WeChat, nói rằng ở quê cảm thấy cô đơn, công việc cũng không thuận lợi, rất nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau thời đại học. Hà Duệ Phong thẳng tay chặn WeChat. Sau đó, cậu ta bắt đầu gọi điện thoại, cuối cùng lộ ra mục đích thật sự, muốn cùng Hà Duệ Phong gặp mặt, nói trắng ra là hẹn nhau để làm tình. Hà Duệ Phong liền chặn luôn số điện thoại, Lương Đông đổi số khác gọi đến, lại bị hắn kéo vào danh sách đen. Từ đó về sau, hai người không liên lạc nữa, nhưng giờ nghe giọng điệu của Lương Đông, rõ ràng trạng thái tinh thần không bình thường. Hà Duệ Phong dàn xuống ý muốn chặn số, kiên nhẫn giải thích, Lương Đông, bất kể chuyện cậu đang nói là gì, tôi cũng không làm, cậu có gì thì nói thẳng, đừng có chút cảm xúc lung tung, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì, còn nếu cậu cứ như vậy, tôi cúp máy đây. Hà Duệ Phong, anh thề đi, thề là không phải anh làm. Lương Đông, đã 9 năm rồi chúng ta không liên lạc, tôi có thể làm được chuyện gì? Cậu bị lừa đảo qua điện thoại à? Nếu vậy, thay vì gọi lung tung, cậu nên đi báo cảnh sát đi. Hà Duệ Phong thành thật khuyên nhủ. Đúng vậy, chúng ta đã lâu không liên lạc, anh sao có thể phá hủy hôn lễ của tôi được? Nhưng điều tra IP lại nằm ở thành phố của anh. Chuyện này là sao? Lương Đông lẩm bẩm như người mất hồn, vừa nói vừa tự hỏi một mình. Hà Duệ Phong nghe được những lời mơ hồ từ cuộc gọi, cả kinh, bất kể là chuyện Lương Đông sắp kết hôn hay hôn lễ bị phá hủy, tất cả đều làm hắn cảm thấy khó tin. Hiện tại anh đang yêu đương sao? Lương Đông đột nhiên hỏi. Hà Duệ Phong hơi rùng mình, cảm thấy khó chịu, hỏi chuyện đó làm gì? Chuyện này liên quan gì đến cậu? Bạn trai của anh là người mới quen hay là bạn cũ? Lương Đông tiếp tục truy hỏi, anh ta có hay ghen không? Tính chiếm hữu mạnh không? Anh nói đi, có khi nào chuyện này là do bạn trai anh làm không? Lương Đông, mặc kệ cậu gặp phải chuyện gì, tôi khuyên cậu trước tiên nên tự xem lại bản thân. Cậu là gay, tại sao lại cùng người ta kết hôn? Đừng nghi ngờ người khác, thử nghĩ xem có phải cậu lộ sơ hở gì để bị người ta phát hiện không? Hà Duệ Phong đã không thể nhịn thêm được, Lương Đông càng kích động. Vậy là anh có bạn trai? Tại sao không trả lời thẳng câu hỏi của tôi? Hà Duệ Phong cúp điện thoại, thẳng tay kéo đen số của Lương Đông một cách dứt khoát. Hắn ngồi thừ người, nghĩ mãi không hiểu nổi cuộc gọi kỳ quái này, nhưng những câu hỏi truy vấn của Lương Đông làm hắn có chút rợn người. Anh ta có hay ghen không? tính chiếm hữu mạnh không? Rất mạnh, Hà Huệ Phong vò đầu. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, làm sao có thể, dù tính chiếm hữu của Đặng Thành Ninh có mạnh thế nào? Hắn và Lương Đông đã chia tay từ 9 năm trước. Hắn băn khoăn không biết có cần nói chuyện này với Đặng Thành Ninh hay không. Nhưng nghĩ tới những lời khó hiểu của Lương Đông, hắn sợ nhắc đến lại khiến Đặng Thành Ninh mất vui. Dạo gần đây tâm trạng Đặng Thành Ninh rất tốt, cũng không hề nhắc đến chuyện người yêu cũ. Nếu hắn chủ động kể ra, chẳng phải là tự chuốc lấy rắc rối sao? Hà Duệ Phong cẩn thận kiểm tra điện thoại, đảm bảo chặn toàn bộ số liên lạc của Lương Đông, rồi mới cảm thấy yên tâm. Không ngờ hai ngày sau, Hà Duệ Phong lại thấy Lương Đông ngay trước cửa nhà mình. Ban đầu hắn không nhận ra người đó, dù sao cũng đã 9 năm trôi qua. Dáng vẻ của một sinh viên và một người đàn ông trung niên 30 tuổi thực sự khác xa nhau. Hiện tại, Lương Đông trông không khác gì những người đang tất bật đi làm ngoài đường. Có lẽ gã ta vẫn thích ăn mặc chỉn chu, nhưng cuộc sống dường như đã bào mòn anh, khiến khuôn mặt trông mệt mỏi như vừa trải qua một tháng tăng ca liên tục. Lương Đông ngồi xổm trước cửa nhà Hà Duệ Phong. Khi thấy hắn trở về, gã ta lập tức đứng lên, đánh giá từ đầu đến chân rồi nở một nụ cười. Không hổ danh là giáo viên, nhìn trẻ thật. Hà Duệ Phong lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Nhưng trong đầu hắn chỉ hiện lên một câu hỏi, phải giải thích chuyện này với Đặng Thành Ninh như thế nào? Lương Đông không biết nội tâm của Hà Duệ Phong đang xoắn xuýt. Gã ta tiếp tục nói, tôi đã nhờ người điều tra, tìm được địa chỉ nhà của anh. Có thể cho tôi vào trong nói chuyện không? Tôi nghĩ đứng ngoài này không tiện. Hà Duệ Phong bất lực. Đã 30 tuổi rồi, cậu vẫn nhát gan như vậy sao? Lương Đông thực sự là một người đầy mâu thuẫn. Gã ta có thể kiên trì theo đuổi Hà Duệ Phong suốt nửa năm, lấy cớ làm anh em tốt để mang cơm, đưa nước mỗi khi chơi bóng, cùng nhau học nhóm, nhưng đồng thời, gã ta cũng có thể lên các ứng dụng hẹn hò dành cho đồng tính để trò chuyện. Thậm chí hẹn hò chớp nhoáng với người lạ. Dù vậy, gã ta lại không dám để những người quen biết phát hiện một chút manh mối nào. Thậm chí đến cả một bó hoa cũng không dám tặng Hà Duệ Phong. Chỉ vì sợ bị bạn cùng ký túc xá bàn tán. Lương Đông sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng nghiêm khắc. Cha mẹ bảo thủ và luôn đặt kỳ vọng rất cao vào gã ta. Môi trường áp lực ấy khiến gã ta luôn sợ hãi và không thể chấp nhận được xu hướng tính dục khác biệt của bản thân. Trong khoảng thời gian nửa năm yêu đương với Hạ Duệ Phong, Lương Đông nhiều lần tỏ ra nghi thần nghi quỷ, hoài nghi rằng có người đang theo dõi và chụp lén họ. Hạ Duệ Phong đã cố gắng trấn an gã ta. Chúng ta đâu phải người nổi tiếng, ai mà rảnh rỗi chụp lén bọn mình chứ? Nhưng Lương Đông không nghe. Gã ta cứ luôn nghĩ rằng có thể là cha mẹ mình hoặc cha mẹ Hạ Duệ Phong nghi ngờ xu hướng tính dục của họ và đang tìm cách điều tra thu thập chứng cứ. Hạ Duệ Phong lo lắng rằng trạng thái tinh thần của Lương Đông quá căng thẳng, có thể dẫn đến vấn đề tâm lý, nên quyết định nói thẳng rằng hắn đã sớm công khai với cha mẹ về xu hướng tính dục của mình. Thậm chí còn từng dẫn Lương Đông đến gặp gia đình hắn. Không ngờ rằng thay vì được an ủi, chuyện này lại khiến Lương Đông thêm phần lo lắng. Gã ta bắt đầu nghi ngờ chính cha mẹ mình là người đã lén chụp ảnh và theo dõi họ. Vào đi, có gì thì nói nhanh. Đợi lát nữa bạn trai tôi về, tôi không tiện giải thích. Hạ Duệ Phong mở cửa và ra hiệu mời vào. Hạ Duệ Phong đôi lúc thực sự thấy đồng cảm với Lương Đông. Đặc biệt là trong những tình huống như bây giờ. Rõ ràng gã ta đang rất bất ổn. Hắn rót một ly trà mời Lương Đông, để gã ta ngồi xuống. Lương Đông nhìn quanh căn hộ nhỏ, nhận xét, không tệ, con đường này cũng ổn đấy. Gần trường học của anh à, căn hộ bao nhiêu tiền một mét vuông? Lương anh một tháng được bao nhiêu? Hạ Duệ Phong vò đầu bứt tai. cậu nói thẳng vào vấn đề đi, đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn. Lương Đông im lặng một lúc, dường như đang cố gắng sắp xếp câu chữ. Trong lúc đó, Hạ Duệ Phong tranh thủ nhắn tin báo trước cho Đặng Thành Ninh. Gia Bối, người yêu cũ của anh tra ra địa chỉ nhà mình, đến ngồi chờ ngoài cửa. Cậu ta bảo có người phá hỏng hôn lễ của mình, đang chạy khắp nơi tìm thủ phạm. Cậu ta nghi là anh làm, nhưng anh đã nói rõ là không liên quan và bảo cậu ta về rồi. Gia Bối, nếu không thì em về trễ một chút nhé, để tránh gặp chuyện khó xử. Anh không liên hệ với cậu ta tự nhiên xuất hiện thôi. Đặng Thành Ninh có vẻ đang bận nên chưa hồi đáp. Hạ Duệ Phong, lần này tôi thực sự bỏ tiền nhờ người điều tra, tốn mấy chục triệu, tin tức chắc chắn chính xác. Lương Đông lên tiếng, đôi mắt đăm đăm nhìn Hạ Duệ Phong. Có người gửi hết thông tin của tôi cho vợ sắp cưới. Có lẽ là ảnh chụp, tin nhắn hay mấy thứ linh tinh khác. Giờ cô ấy muốn chia tay, nói không muốn làm đám cưới nữa. Hai tay Lương Đông vò đầu, gần như sắp bật khóc. Thiệp mời đã phát hết rồi. Người thân bên cha mẹ tôi, lãnh đạo ở cơ quan, đồng nghiệp, tất cả đều biết. Giờ cô ấy nói không cưới là không cưới. Làm sao có thể như thế được? Tôi biết giải thích thế nào với mọi người đây? Hạ Duệ Phong nghe mà chẳng buồn quan tâm. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Cậu đến đây tìm tôi làm gì? Không phải cậu còn đi làm sao? Tôi đã xin nghỉ phép để làm đám cưới rồi, còn đi làm cái gì nữa? Lương Đông phát điên, hét lên. Chúng tôi thậm chí đã đăng ký kết hôn. Đã đăng ký, thế mà cái cô chết tiệt đó giờ đòi ly hôn. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Vì cậu lừa cưới người ta. Hạ Duệ Phong thẳng thắn đáp. Lương Đông trừng mắt nhìn. Người ta kết hôn cũng chỉ để sống qua ngày. Hạ Duệ Phong, anh nghĩ ai cũng giống như anh, chặt đứt đường nối dõi mà không hề bận tâm sao? Hạ Duệ Phong thở dài, mất kiên nhẫn, tôi cho cậu 5 phút cuối. Cậu nói thẳng vào chuyện chính đi, đừng vòng vo, tôi không nói chuyện kiểu này được. Lương Đông không thể tin nổi, cuộc đời tôi đang bị hủy hoại. Hạ Duệ Phong, anh cứ thờ ơ vậy sao? Đối xử với tôi như thế sao? Anh biết tại sao tôi phải tìm anh không? Vì tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến bạn trai anh. Cuộc đời cậu là do chính cậu tự hủy. Hạ Duệ Phong chỉnh lời anh ta. Chẳng liên quan gì đến bạn trai tôi. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Lương Đông cuối cùng cũng đi vào vấn đề. Từ lúc tốt nghiệp đại học, tôi từng qua lại với vài người và có 3 mối quan hệ nghiêm túc dẫn đến hôn nhân. Nhưng cả 3 lần đều bị phá hoại. Lần đầu là 1 năm sau khi tốt nghiệp. Mọi thứ đều ổn. Hai bên gia đình đã gặp mặt. Trước ngày cưới vẫn còn bình thường. Nhưng hôm sau cô ấy trở mặt. Tôi biết chắc chắn có vấn đề gì đó. Nhưng cô ấy từ chối nói chuyện. Tôi không điều tra ra được chuyện gì nên chỉ nghĩ có thể mình không cẩn thận để lộ. Lần thứ 2 cũng vậy. Tôi đã cầu hôn. Cô ấy đã đồng ý. Nhưng cuối cùng vẫn y hệt, lại chia tay. Lương Đông tiếp tục với giọng đầy bức xúc. Lần này, tôi đã cẩn thận hơn rất nhiều. Sau khi quen cô ấy, tôi gỡ hết các ứng dụng trên điện thoại, xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Làm sao có thể vẫn bị phát hiện được? Chắc chắn có người đang cố tình phá hoại. Tôi tranh thủ lúc đồ đạc của cô ấy vẫn chưa dọn đi, kiểm tra lịch sử trên máy tính của cô ấy, thì phát hiện ra có người lạ đã gửi tin nhắn, ảnh chụp, lịch sử trò chuyện, và thậm chí cả những thứ khác cho cô ấy. Tôi lập tức nhờ người tra xét nguồn gốc bưu kiện, và phát hiện nó được gửi từ chính thành phố này. Gã ta nghiến răng, gằn từng chữ, cậu nói xem, trong thành phố này, ai lại hận tôi đến mức này? Một lần rồi lại một lần, muốn ép tôi đến đường cùng. Hạ Duệ Phong không thể kìm chế được mà bật cười chế nhạo. Cậu lừa hôn 3 lần đều thất bại, thế mà vẫn không chịu dừng à? Rõ ràng là tự cậu đẩy mình đến đường cùng. Đừng nghi ngờ những người vô tội nữa. mau quay về mà dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu đi. Nhưng Lương Đông phớt lờ lời hắn. Tiếp tục, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Anh chắc chắn sẽ không trả thù tôi. Vì khi chia tay, anh rất dứt khoát và quyết liệt. Một chút cũng không dây dưa ướt át. Còn chặn tôi ngay sau đó. Anh chẳng có tình cảm gì với tôi. Chắc chắn không phải anh. Thế thì ai đây chứ? Gã ta thở dài, ánh mắt đầy bực bội. Vài ngày nay, tôi không thể ngủ yên. Ngày đêm đều nghĩ ngợi. Bất ngờ nhớ lại chuyện trước đây. Khi chúng ta còn bên nhau, thường xuyên bị người ta chụp lén. Khi đó tôi nghĩ có thể là ba mẹ tôi. Nhưng suốt 9 năm qua, ba mẹ tôi vẫn luôn tin rằng tôi là người thẳng. Hai lần trước khi chia tay, họ đều cho rằng lỗi ở đối phương. Chẳng hề nghi ngờ gì tôi. Vậy thì không thể là ba mẹ tôi. Thế thì ai? Tôi nghĩ đến một khả năng. Người theo đuổi anh, một kẻ phát điên vì ghen tuông. Anh nói thật đi, bạn trai hiện tại của anh có phải mới quen vài tháng gần đây không? Có phải anh ta đã theo đuổi anh rất lâu rồi? Có phải các anh quen nhau từ thời đại học? Anh ta có từng hỏi anh về tôi không? Liệu anh ta có nổi điên lên và quay lại trả thù tôi không? Có phải không? Lương Đông tiếp tục, không để cho Hạ Duệ Phong chen ngang. Trong 9 năm qua, anh nói xem anh đã yêu bao nhiêu lần. Tôi có tìm hiểu qua. Những người quen biết cả hai chúng ta đều bảo họ chưa nghe thấy anh yêu ai khác ngoài tôi. Hạ Duệ Phong, không thể nào trong suốt 9 năm qua anh không yêu ai cả. Không lẽ tôi là người duy nhất? Những người khác thì sao? Họ có bị trả thù không? Không lẽ anh ta chỉ nhằm vào mỗi tôi thôi? Ban đầu, Hạ Duệ Phong chỉ định cười cho qua. Nhưng càng nghe, anh càng cảm thấy không ổn. Nụ cười trên môi anh dần tắt ngấm. Đừng có tưởng tượng linh tinh nữa. Thay vì đổ lỗi cho người khác, sao cậu không tự nghĩ lại? Vấn đề ở chỗ cậu rõ ràng là người đồng tính, nhưng cứ cố đi lừa hôn người khác. Đó là lý do vì sao cậu cứ thất bại hết lần này đến lần khác. Hạ Duệ Phong cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Lương Đông ra khỏi nhà. Thế nhưng, Lương Đông vốn nhạy cảm, làm sao không nhận ra sắc mặt của Hạ Duệ Phong đã thay đổi. Gã ta cười lạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đừng nói là tôi đoán đúng rồi nhé. Gã ta đứng dậy, bắt đầu đi loanh quanh trong căn hộ nhỏ của Hạ Duệ Phong. Giọng điệu càng lúc càng cay nghiệt. Tôi nói anh nghe, bạn trai anh thật sự biến thái đấy. 9 năm trước đã chụp lén anh yêu đương. Anh đoán thử xem, bây giờ anh ta còn có thể làm ra chuyện kinh khủng hơn không? Cách chương.